Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, trận chung kết. Versus, mấy ngày kế tiếp chiến đấu bên trong, Rasaku Kagas cũng là nhau nhau tấn cấp. Đáng giá nói chuyện chính là Harrison Blaziken, bồi dưỡng coi như không tệ, bất quá bị Asmonter đánh bại. Có được ba thần điều As cũng là một đường hát vang tiến mạnh. Xông vào trận chung kết, cùng Rasaku gặp mặt. Rasaku, ngươi không có ý định dùng thần thú sao? Lily nhìn xem Rasaku đưa trước đi Pokemon danh sách nói. Không phải có Zerora cùng Mewtwo sao? Rasaku nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bốn cái thần thú đầy đủ bên trên đâu. Lily nói, nhìn xem đội hình, Rasaku đoán chừng là muốn dùng trong tay không phải thần thú chủ lực đánh bại cái kia ba thần điểu. Đi, Ruby đi tới nói, không sai, chỉ là ba thần điểu mà thôi. Cầm tất cả thần thú tới đối phó giống như có chút quá để mắt bọn chúng. Rasaku nói, ta Aerodactyl bọn chúng thế nhưng là rất mạnh, không thua tại cái kia ba con thần điểu. Huống hồ còn có Mewtwo áp trận, có thể thua liền kỳ quái. Ha ha, Ash thật là đáng thương. Nếu như không phải Rasaku ngươi, đoán chừng hắn hẳn là sẽ đoạt giải quán quân đi. Rosa cười nói, Rasaku không nói gì, hắn biết, coi như hắn không dự thi. Đoán chừng Ash cũng rất không có khả năng đoạt giải quán quân. Hoặc là nói, có Rasaku. Đồng thời Rasaku trong tay có được thần thú, Ho-o mới có thể đem ba thần điểu giao cho As. Rasaku thoải mái cười một tiếng, dạng này mới có ý tứ a. Mà lại hắn cũng quyết định, ngày mai dùng Aerodactyl đối chiến Articuno, Charizard đối chiến Moncher, Zerora đối chiến Zapdos. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đại hội sân vận động bên trong ngồi đầy đến đây xem tranh tài người xem. Rasaku hít sâu một hơi, từ tuyển thủ thông đạo đi ra ngoài, sau đó ở đây bên cạnh đứng vững, nhìn xem As cười nói, xin lỗi As, quán quân ta quyết định được. Hắc hắc, ta cũng sẽ không đem quán quân nhường cho ngươi. As lòng tin tràn đầy nói, theo giải thích kích tình rào rạt giải thích. Khán giả đều biết Rasaku cùng As là có được thần thú huấn luyện ra. Trận đấu này chú định sẽ là một trận thần thú tranh bá. Trận chung kết đã không có sân bãi lựa chọn, chính là bình thường nhất chiến đấu sân bãi. Sau đó trước công quyền xác nhận, trước công là Rasaku. Rasaku cười cười, nói ra, Greninja, nhờ ngươi, Greninja xuất hiện ở đây trong đất. Sau đó Rasaku ràng buộc chi lực bao trùm, Greninja tiến hóa thành ràng buộc hình thái. Greninja sao? Ash trầm giọng nói, Pikachu, nhờ ngươi, Quick Attack, điện quang nhất thiểm. Pikachu gật gật đầu, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng shiny vọt tới ràng buộc Greninja. Ràng buộc Greninja trong nháy mắt double team, ảnh phân thân. Mười mấy cái ràng buộc Greninja xuất hiện ở đây trong đất. Pikachu chỉ đụng phải một cái tàn ảnh. Pikachu, discharge, phóng điện, đả kích toàn trường. Ash lập tức tìm ra ứng đối phương pháp. Nhưng Rasaku cũng sẽ không cho Ash cơ hội. Trên lưng Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, lấy xuống. Mười mấy cái ràng buộc Greninja phóng tới Pikachu. Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, vung ra, chân chính ràng buộc Greninja tại tàn ảnh bên trong xuyên toa. Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, cực nhanh đả kích lấy Pikachu, chống đỡ xuống tới A. Pikachu, Ash kêu lên, discharge, phóng điện. Rasaku thật sự rõ ràng nhìn xem Pikachu lượng máu một mực ở vào một tia huyết trạng thái. Chính là không có ngã xuống. Rasaku bất đắc dĩ, đây mới gọi là bật hack đi. Pikachu thừa nhận ràng buộc Greninja đả kích, toàn thân spark, ánh chớp, đại thịnh, mãnh liệt dòng điện đả kích toàn bộ sân bãi, đem ràng buộc Greninja Double Team, ảnh phân thân, toàn bộ đánh tan, đồng thời cũng là đánh trúng ràng buộc Greninja. Nhưng là hiện tại ràng buộc Greninja vẫn là hệ bình thường. Tổn thương không lớn, tốt, Pikachu, Thunderbolt, 100.000 vôn, Ash kêu lên, nhìn xem khôi phục một nửa HP Pikachu. Rasaku đã bất lực nhả rãnh, ràng buộc Greninja một phát to lớn Hydro Pump, siêu súng nước, đánh về phía Pikachu, cùng Pikachu Thunderbolt, 100.000 vôn, chạm vào nhau, dòng điện thuận Hydro Pump, siêu súng nước, đánh trúng ràng buộc Greninja, hiệu quả nổi bật, đồng thời, có được Splash Blade ràng buộc Greninja Hydro Pump, siêu súng nước, cũng không phải dễ tiếp như vậy. To lớn Hydro Pump, siêu súng nước, đem Pikachu trực tiếp đánh bay ra ngoài, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Pikachu, Ash đau lòng kêu lên, chạy tới đem Pikachu ôm, giao cho một bên nhìn trên đài Brock cùng Misty, sau đó trở lại trong sân, suy tư một chút, phái ra Meganium, Rasaku giải trừ ràng buộc hình thái, đem Greninja thu hồi, sau đó phái ra Wobbuffet. Rasaku nở nụ cười, nói ra, Ash, đây chính là đang trao đổi trên đại hội đổi lại Wobbuffet. Đến thử xem đi, vậy ta muốn nhìn người Wobbuffet có bao nhiêu lợi hại. Ash kêu lên, Meganium, Solar Beam, tia sáng mặt trời, Mirror Coat, mặt kính phản xạ, chấm ngoặc kép, Rasaku nói. Wobbuffet chống lên một cái năng lượng lồng ánh sáng. Meganium hấp thu xong ánh nắng về sau, hướng thẳng đến Wobbuffet phóng tới, nhưng đánh vào lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng vỡ vụn, đồng thời lớn mạnh gần như gấp 3 Solar Beam. Tia sáng mặt trời, chuyển cái ngoặt bắn thẳng đến Meganium. Meganium trực tiếp bị Solar Beam, tia sáng mặt trời, đánh trúng. Bị đánh bay ra ngoài, cũng may mắn Solar Beam, tia sáng mặt trời, là hệ thảo tuyệt chiêu, không có cho Meganium tạo thành quá mức kinh khủng tổn thương. Nhưng lần này cũng đánh rớt Meganium gần 3 thành lượng máu. Wobbuffet, counter, trả lại gấp đôi, đụng tới, Rasaku nói, Wobbuffet chống lên một cái khác lồng ánh sáng vọt tới Meganium. Nhưng là tốc độ này đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Meganium nhẹ nhõm né tránh. Sau đó Poison Powder, phấn độc, vẩy hướng Wobbuffet, xếp gát, thần bí thủ hộ, chấm ngoặc kép, Rasaku nói. Wobbuffet bao trùm lên một tầng khăn che mặt bí ẩn, cản trở Poison Powder, phấn độc, xâm lấn. Ash lập tức có chút đau đầu, kêu lên, Meganium. Một lần nữa Solar Beam, tia sáng mặt trời, Mirror Coat, mặt kính phản xạ, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Ash không thể không ngăn cản Meganium động tác, sau đó xuất ra Pokeball nói ra, trở về đi, Meganium, thế nhưng là Meganium cái bóng còn tại Wobbuffet dưới lòng bàn chân dẫm lên đâu. Căn bản là không có cách thu hồi, Rasaku cười. Hiện tại Wobbuffet thế nhưng là rất mạnh, nó phản xạ năng lực chia làm hai loại, một loại là vừa rồi vòng bảo hộ hình, ngăn cản tổn thương, đồng thời gấp 3 phản xạ công kích, một loại khác là màng mỏng hình, bao trùm toàn thân, đồng thời lại nhận tổn thương, nhưng là có thể gấp 5 lần phản tổn thương. Đây đều là Wobbuffet tại Mewtwo dưới tay các loại làm bia ngắm luyện từ đi ra. Liền bản nguyên công kích đều có thể phản xạ nó. Đối mặt còn không có lĩnh ngộ bản nguyên, không cách nào dùng ra bản nguyên công kích Pokemon. Quả thực là quá dễ dàng. Nghĩ tới đây, Wobbuffet không khỏi chảy xuống lòng chua xót nước mắt. Dù sao tại một đám thần thú dưới tay làm bia ngắm, nó cũng không biết trong vòng một ngày mất đi năng lực chiến đấu bao nhiêu lần. Trên cơ bản vừa tỉnh liền choáng. Choáng xong tỉnh tiếp tục làm bia ngắm. nó cái này một thân thực lực, chính là như vậy mày đi ra, cùng nó liều mạng. Meganium, Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh, Ask là bất đắc dĩ. Meganium cao cao surplus, nhảy lên, đập ầm ầm hướng Wubuffe. Wubuffe bình tĩnh đem Mirror Coat, mặt kính phản xạ, đổi thành counter, trả lại gấp đôi, lại đem Meganium lật tung ra ngoài. Nhìn xem vỡ vụn counter, trả lại gấp đôi, lồng ánh sáng, Ash nhãn tình sáng lên, nói ra, Meganium, ngay tại lúc này, Magical Leap, ma pháp lá, Meganium lập tức từ chung quanh thân thể bắn ra rất nhiều phiến lá công kích về phía không có. Chống lên lồng ánh sáng Wubuffe, nhưng là Wubuffe mặt ngoài dâng lên một đạo màng mỏng, đem Magical Leap, ma pháp lá, trực tiếp phản xạ trở về, đánh vào căn bản phản ứng không kịp Meganium trên thân, trực tiếp ta, Meganium, Ash nhức cả trứng đem Meganium thu lại, sau đó thả ra Charizard. Rasaku cười cười, đem Wubuffe thu hồi, sau đó phái ra Mewtwo. Ash đưa khẩu khí, hắn cảm giác liền xem như đối mặt Mewtwo, hắn cũng không muốn lại đối mặt Wubuffe. Loại này đánh lại đánh không lại, chạy lại trốn không thoát cảm giác đơn giản quá khó chịu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.